Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, bánh trái thơm ngon. Đại Tề Hoàng Cung, cái gì, người nói cái gì? Đại Tề Hoàng Đế một mặt chấn kinh, bất khả tư nghị nói, người nói Bắc Cương đến Lăng Phong, còn có đột nhiên giết ra Hùng Đại Tráng. Hai, người liên thủ trọng thương một vị nhân tiên đại năng. Thậm chí còn đem thân thể vị nhân tiên đại năng này đánh nổ. Nói đùa à, cường giả nhân tiên cường đại dường nào. Một người thậm chí có thể địch một tiểu quốc. Hắn nhưng là biết được, một khi nhân tiên đại năng bão nổi, không quan tâm làm loạn, chỉ cần một kích toàn lực, một tòa 10 vạn người quy mô thành trì, nháy mắt liền có thể phi hôi yên diệt. Vì sao cường giả nhân tiên như thế gọi kiêng kỵ? Đây chính là chân thực nguyên nhân, không phải Tam Hoàng tử tiết lộ chỗ Thiên Tiên Phúc Địa kia. Nói cái gì cũng sẽ không tùy tiện tặng cho một vị cường giả nhân tiên chiếm cứ. Còn không phải không nghĩ triệt để vạch mặt, nhưng hắn bây giờ nghe cái gì? Chỉ là hai vị cường giả thần thông cảnh liên thủ, liền có thể đem đường đường một vị nhân tiên đại năng nhục thân đánh nổ. Quả thực chính là hoang đường. Ở hắn ý nghĩ bên trong, coi như cường giả nhân tiên khinh địch chủ quan, tối đa cũng chính là người bị thương nặng, tuyệt đối không thể nào trực tiếp bị đánh nổ thân thể, đơn lưu nguyên thần chạy trốn. Chỉ là, mặc kệ hắn làm sao không tin tưởng, nhưng nhìn đến hồi báo mật, thám thủ lĩnh một mặt khẳng định bộ dáng, hắn lòng tin lập tức dao động. Thật, bệ hạ, chính xác 100%. Lăng Phong và Hùng Đại Tráng kia lại là như thế nào làm được? Mặc dù đã giải thích cặn kẽ qua một lần, có thể thấy được Đại Tề Hoàng Đế thái độ như thế, mật thám thủ lĩnh không thể không nói lại thuật một lần, ngoặc kép chấm chấm chấm, chuyện đã xảy ra chính là như thế. Cuối cùng vị kia cường giả nhân tiên nguyên thần giống như chấn kinh, không kịp tìm Bắc Cương hai vị cường giả phiền phức, liền trực tiếp hóa cầu vồng mà đi. Chờ một chút, người nói là Bắc Cương Đao Cuồng Lăng Phong đã có được tu vi thực lực thần thông cảnh hậu kỳ. Đại Tề Hoàng Đế mở to hai mắt, kinh ngạc nói, tu vi Hùng Đại Tráng cao hơn, đã đạt đến cấp độ thần thông cảnh đỉnh phong. Đúng vậy, đây là vị nào nhân tiên đại năng chính miệng lời nói. Lúc ấy ở đây mấy vị hoàng thất cung phụng đều có thể làm chứng. Mật thám thủ lĩnh trầm giọng nói. Mặt khác, hai vị Bắc Cương trong tay cường giả, rất có thể còn có được có thể trọng thương nhân tiên đại năng. Một lần tính pháp khí. Đại Tề Hoàng Đế đờ đẫn gật đầu, biểu thị hắn đã nghe lọt vào trong tai. Chỉ là, tâm tình vẫn như cũ thật lâu khó mà bình phục. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lăng Phong và Hùng Đại Tráng thực lực của hai người vậy mà cường hoành đến mức độ này. Thậm chí mượn nhờ pháp khí lợi có thể trọng thương đường đường nhân tiên đại năng. Sớm biết như thế, lúc trước hắn nói cái gì đều muốn kiên trì. Sẽ không dễ dàng buông ra mới nhất dò xét Thiên Tiên Phúc Địa. Dù sao Lăng Phong và Hùng Đại Tráng cho thấy mục đích chính là vì trong Thiên Tiên Phúc Địa đầu công pháp truyền thừa. Điểm này Đại Tề Hoàng Đế căn bản liền sẽ không để ý. Nghĩ đến càng xâm nhập thêm một điểm, hắn càng là hối hận đến ruột đều thanh. Liên thủ dưới tiểu đệ đều có thực lực như thế, làm phía sau màn đại lão Phi Hồ Kính Lĩnh chủ Trần Anh, tối thiểu đều là cường giả cấp bậc nhân tiên. Biết sớm như vậy, vậy liền dứt khoát và Bắc Cương triệt để kết minh tốt, nơi nào sẽ có trước mắt hỏng bét tình thế. Đáng tiếc hối hận đã trễ, Thiên Tiên Phúc Địa đều bại lộ. Dưới mắt có thể làm chính là nghĩ biện pháp cam đoan Thiên Tiên Phúc Địa quyền khống chế. Đại Tề Hoàng Đế đối với những cái kia thế gia cường hào xuất thân nhân tiên đại năng, chút cũng không tin. Bọn gia hỏa này ranh giới cuối cùng thấp tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngoại nhân. Đúng, Trấn Bắc Công đâu? Đại Tề Hoàng Đế rất nhanh nghĩ đến biện pháp, vẫn là đến từ trên thân Trần Long Thành vào tay. Dù sao đều là thể chế bên trong người, bắt đầu giao lưu tương đương thông thuận, tương phản Nếu là muốn Đại Tề Hoàng đế trực tiếp và Phi Hồ kính lĩnh, chủ Trần Anh giao lưu, sợ là không biết nên như thế nào hạ thủ. Trần Anh người này tình huống, Đại Tề Hoàng đế vẫn là biết được một chút. Phi Hồ kính từ bắt đầu thành lập đến nay, chính là Bắc Địa phiên trấn thế lực, chính là trấn Bắc Công, cái này Bắc Địa đệ nhất hào cường đều điều động không được. Chớ nói chi là lúc này Phi Hồ kính đã cường đại đến mức nhất định. Chính là Đại Tề Hoàng đế muốn lợi dụng thân phận chi tiện giao lưu. Đều cát, cảm giác vô cùng làm khó. Làm hoàng đế, thiên nhiên liền đối với phiên trấn không ưa. Chớ nói chi là lúc này Phi Hồ kính chính là Bắc Địa thứ nhất phiên trấn, thậm chí khiến lúc này Bắc Cương đều trở thành phiên trấn nhất lưu. Bệ hạ, trấn Bắc Công vẫn luôn và Lăng Phong cùng Hùng Đại Tráng hai vị Bắc Cương cường giả cùng một chỗ, cũng không đơn độc hành động. Mật thám thủ lĩnh báo cáo, tựa hồ lo lắng sẽ bị nhằm vào. Trấn Bắc Công cơ bản sẽ không đơn độc hành động. Bên người chỉ ít đều có trong Lăng Phong và Hùng Đại Tráng một vị. Gia hỏa này, thật đúng là chú ý cẩn thận. Đại Tề Hoàng đế cười mắng, thần sắc trên mặt lại là trở nên ngưng trọng. Lên, mật thám thủ lĩnh giữ im lặng. Mặc kệ là Đại Tề Hoàng đế hay là Trấn Bắc Công, đều không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội tồn tại. Vẫn là giữ yên, lặng tốt, cho Trấn Bắc Công tự mình truyền bức thư. Liền nói quả nhân có chuyện, muốn cùng hắn thương lượng, xem hắn lúc nào có thể có rảnh rỗi. Trầm ngâm một lát, Đại Tề Hoàng đế chậm âm thanh mở miệng, nói ra, cũng là để cho mật thám thủ lĩnh cúi thấp đầu, không dám nhìn lén Đại Tề. Hoàng đế lúc này sắc mặt, bệ hạ, Trấn Bắc Công lúc này đợi ở Thiên Tiên Phúc Địa nơi đó. Liền đợi, đến Phúc Địa mở ra, sợ là sẽ không dễ dàng rời đi. Mặc dù không nguyện ý tham gia đến trong chuyện của Đại Tề Hoàng đế và Trấn Bắc Công, nhưng mật thám thủ lĩnh vẫn là trung thực đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Kỳ thật, tốt nhất giao lưu biện pháp chính là Đại Tề Hoàng đế và Trấn Bắc Công trực tiếp sử dụng thủ đoạn thần thông, hoặc là cực kỳ tinh diệu chân khí võ đạo thiên lý truyền âm giao lưu. Tối thiểu không cần lo lắng sẽ làm cho người ta chú ý. Nói chuyện nội, dung cũng không cần đến lo lắng sẽ tiết ra ngoài. Tuyệt đối là nói thì thầm. Lựa chọn tốt nhất, chỉ là đáng tiếc, Trấn Bắc Công ngược lại là có bực này năng lực. Nhưng, Đại Tề Hoàng đế tự thân tu vi võ đạo, không đề cập tới cũng được. Không chỉ có Đại Tề Hoàng đế đối với Bắc Cương cường giả cảm thấy hứng thú, một đám biết được tin tức thế lực đại lão cũng là tương đối hiếu kỳ. Bắc Cương trong mắt bọn hắn căn bản chính là đất cằn sỏi đá, lưu vong, tội phạm địa phương, bình thường căn bản liền sẽ không nhìn nhiều. Cũng chính là Bắc Cương đệ nhất hào cường, Trấn Bắc Công Trần Long Thành đáng giá coi trọng mấy phần. Thế nhưng chính là như thế, ở đế đô nơi này, Trấn Bắc Công Trần Long Thành căn bản là tính không được cái gì, coi như hắn lần trước tham dự Tam Hoàng tử tiết lộ Thiên Tiên Phúc Địa chi tranh, biểu lộ ra thực lực thần thông cảnh, tối đa cũng chính là khiến người càng cao hơn nhìn một chút thôi. Thật không nghĩ đến, người này vô thanh vô tức kinh doanh Bắc Cương, vậy mà đã được đến to lớn hồi báo. Đao cuồng Lăng Phong, mười mấy năm trước ở đế đô có chút nhũ danh khí, lúc này vậy mà đã thành tựu tu vi thần thông cảnh. Hơn nữa còn là hậu kỳ cái chủng loại kia người nổi bật. Hùng Đại Tráng, Phi Hồ kính đệ nhất đại tướng, thực lực càng là còn tại trên Lăng Phong, tu vi đạt tới kinh người thần thông cảnh đỉnh phong. Những này cũng không tính là cái gì. Hai đại cường giả thần thông cảnh liên thủ lại có thể phá diệt một vị cường giả nhân tiên thân thể. Cái này liền khá là ghê gớm nha. Đây chính là cường giả nhân tiên a. Mặc kệ là tại cái nào thế lực, đều là bị xem như tổ tông một dạng cung phụng cấp chiến lược đừng tồn tại. Cứ như vậy bị hai vị cường giả thần thông cảnh đánh cho nhục thân sụp đổ, chỉ có thể lấy nguyên thần hình thức hoảng hốt chạy trốn. Đến lúc này, nếu ai còn cầm dĩ vãng lão ánh mắt nhìn người, chính là đối với mình cùng gia tộc thế lực không chịu trách nhiệm. giống như Đại Tề Hoàng đế. Rất nhiều thế lực đều muốn cùng Trấn Bắc, Công Trần Long thành kết giao. Sau này đạt thành kết minh mục đích, Bắc Cương thực lực bày ở nơi này, tăng thêm vị trí địa lý xa xôi. Coi như kết minh cũng sẽ không ảnh hưởng đến đế đô phụ cận thế lực lợi ích. Không, chừng còn có thể lắc lư Bắc Cương cường giả làm tay chân. Kia thật là mỹ, hảo tiền cảnh. Trần Long Thành đột nhiên phát hiện, đoạn thời gian gần nhất, đến đây, bắt chuyện cường giả thần thông cảnh, có vẻ như có chút nhiều. Tuyệt đại bộ phận, đều là về sau cường giả thần thông cảnh. Đám gia hỏa này không còn có mới tới lúc không coi ai ra gì. Từng cái rất là khách khí, và Trần Long Thành giao lưu thời điểm, chủ động tự giới thiệu. Không phải, cái nào cường thịnh thế gia lão tổ, chính là cái nào đó cường đại tông môn. Trụ cột, có chút danh tự, Trần Long Thành dĩ vãng thỉnh thoảng nghe qua, nhưng, cũng có chút danh tự. Hắn nghe đều không có nghe, chỉ có thể nói, những cái kia có được kéo dài lịch sử thế gia, còn có cường, đại tông môn nội tình quả thực thâm hậu, cũng không biết đến cùng ẩn, tàng bao nhiêu cường thủ. Đương nhiên, Trần Long Thành cũng không có tự coi nhẹ mình ý nghĩ. Người ta đều khách khí như vậy, hắn nếu là bày ra một bộ thụ sủng nhược, kinh, hoặc là kinh sợ thái độ, sợ là còn muốn làm cho người ta khó chịu. Bên người có Lăng Phong và Hùng Đại Tráng hộ vệ, chính là nhân tiên, đại năng ở trước mặt hắn cũng không sợ. Đám kia về sau cường giả thần thông cảnh nhóm, lấy lòng ý vị hết sức, rõ ràng, thậm chí, còn có người trong âm thầm tiếp xúc thời điểm, biểu đạt qua ra, tộc cao tầng, hy vọng và hắn trực tiếp giao lưu ý nghĩ, chẳng qua đều bị Trần Long Thành uyển cự. Hắn lại không ngốc, làm sao có thể chủ động tham gia đế đô bên này vũng nước đục. Phía trước, hắn đã làm ra quyết định, mấy người lần này thiên tiên phúc, địa mở ra về sau, cầm tới nên được chỗ tốt, lập tức quay người trở về Bắc Cương, coi như trong tay Đại Tề Hoàng đế, còn nắm giữ động thiên phúc địa của hắn tin tức, hắn cũng không có ý định tham dự. Nói thật lên, hắn lúc này cũng là đang mượn thế, chẳng qua chỉ là mượn nhà mình con trai thế thôi. Trong lòng cũng không có vững như vậy làm. Kiến thức, cũng trải qua động thiên phúc địa tranh đấu. Trần Long Thành, thực tình không dám tiếp tục chờ đợi. Dưới mắt, đều có hai vị nhân tiên đại năng âm thầm thăm dò. Còn không, biết là địch hay bạn. Coi như lần này thuận lợi quá quan. Vậy lần sau đâu? Ai biết, ló đầu ra cường giả nhân tiên. Có phải là sẽ càng ngày càng nhiều? Hắn cảm thấy. Mình coi như muốn tham gia, tối thiểu cũng thực lực đạt tới thần thông cảnh hậu kỳ mới thành. Lúc này, hắn có loại bức thiết trong lòng, hy vọng có thể mau chóng trở về Bắc Cương, tiến về Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ hảo hảo tiềm tu một đoạn thời gian. Thực lực không đạt tới thần thông cảnh hậu kỳ kiên quyết không ra khỏi cửa. Lại nói, Lăng Phong và Hùng Đại Tráng hai gia hỏa này, tại trước đó hung hăng ra một lần danh tiếng về sau, gần nhất xem ra có chút điệu thấp đến quá phận. Không phải là không có thế lực tiếp xúc bọn họ, có thể hai vị này tất cả đều không tuân theo, bày ra một bộ 10 phần thái độ lãnh đạm, cũng không biết trong lòng là ý tưởng gì. Cũng liền ở đông đảo thế lực tâm tư dị biệt, hoặc là muốn hợp tung liên hoành, hoặc là muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, lại hoặc là muốn bình yên chờ ra, chính cùng thi triển thủ đoạn biểu hiện thời điểm, nhận đông đảo cường giả thần thông cảnh liên tục oanh kích không sai biệt lắm nữa. Năm thiên tiên phúc địa bên ngoài trận pháp, rốt cục chống đỡ hết nổi. Phá diệt, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.